Chương 221, Hoa Hoàng. Chiếu theo mù cụ rồ ý bảo, Inusa, Di Lặc Mị Rồ Cụ, cùng với Ali, Sản Gô bọn họ, đều là lặng lẽ đứng dậy, sau đó tiến tới cửa sổ hộ khẩu. Đến rồi cửa sổ hộ khẩu sau đó, bọn họ thận trọng, từ cửa sổ hộ khẩu hướng phía bên ngoài nhìn lại, mà lúc này đây, làm bọn họ xem đến cảnh tượng bên ngoài, bọn họ mỗi một người đều là sợ ngây người. Bên ngoài, màn đêm bao phủ, đen nhánh thống trị đại địa, bất quá bầu trời, trong tinh không, phồn thịnh tinh tinh trong nháy mắt, lóe ra tinh quang, mà sáng trong nguyệt lượng, càng là reo rắc xuống tới, giống như màu bạc thủy một dạng ánh trăng. Ở những ánh sáng này bao phủ phía dưới, có thể thấy, thôn hoa trong ruộng, trong thôn các thôn dân, dường như si mê như say sưa một dạng từ trong nhà của mình, tam tam lưỡng lưỡng đi tới. Bọn họ đi sau khi đi ra, cả người thân thể chập chờn, đi tới hoa trong ruộng. Đứng ở hoa trong ruộng, ánh mắt của bọn hắn trong, lộ ra say mê mà dáng vẻ hưng phấn. Dường như từng cái, đều ở đây say đắm ở hoa trong ruộng hoa hương. Nhưng chỉ một lúc, vô cùng kinh khủng tình hình xuất hiện. Những thôn dân này bên trong đôi mắt toàn bộ đều là chảy ra tiên huyết, mà kinh khủng hơn là, bọn họ mỗi một người đều bế cùng với chính mình con mắt, dường như giống như là đang ngủ say mộng du giống nhau. Cảnh tượng như vậy, thực sự là vô cùng kinh người mà càng kinh khủng hơn sự tình, mới vừa đến. Chỉ thấy ở ánh mắt của mọi người phía dưới, những thôn dân kia ở hoa trong ruộng bồi hồi say mê, sau đó ở những thôn dân này say đắm ở hoa trong ruộng hoa hương thời điểm, từ hoa trong ruộng, nhiều đóa ạ dạ cả trong, dĩ nhiên vươn ra từng cây một giống như nhành hoa cùng đằng mạn một dạng xúc tua, những thứ này xúc tua, dây dưa lấy các thôn dân. Mà các thôn dân trong mắt huyết tích dưới sau đó, những thứ này huyết lệ, lại bị những thứ này kinh khủng đằng mạn cùng nhành hoa hấp thu. Trong lúc nhất thời, những tình hình này, giả làm cho người ta mau cốt tùng nhiên. Huyết lệ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những thứ này ạ dạ cả? Rốt cuộc là thứ gì? Ali nhìn hoa trong ruộng một màn, ánh mắt của nàng trong tràn đầy kinh hãi. Nàng một tay che cùng với chính mình miệng, không nhịn được nói rằng. Những tình hình này, sàn gỗ các nàng tự nhiên cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà lúc này đây, sàn gỗ không nhịn được nói rằng, cái này, có muốn hay không bang bang bọn họ. Sàn gỗ thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Rồ Cụ khẳng định nói, loại chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể bày đặt mặc kệ a hắn một bên nói như vậy lấy, ánh mắt cũng là vẫn rơi ở trong thôn mặt, những cái này trẻ tuổi nữ hài tử trên người. Thân tính trong, tràn đầy tức giận cùng lòng đầy căm phẫn. Nói như vậy lấy, hắn càng là vọt thẳng tới cửa, một cước đem đại môn đá ra. Đem đại môn đá văng ra sau đó, hắn vọt vào hoa trong ruộng, trên tay càng là cầm lấy một sấp giày linh phủ, bay thẳng đến hoa trong ruộng thôn dân ném ra ngoài hướng hắn lớn tiếng quát một tiếng. Kèm theo Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ hạ xuống, những thứ này linh phù nổ tung, hóa thành từng đạo lôi điện. Những thứ này lôi điện bạo phát, tương hoa trong ruộng, những cái này nhành hoa cùng đằng mạn, hết thể hủy diệt rồi. Mà những cái này ạ dạ cả, cũng là đồng dạng bị lôi điện cho phá hư hết. Những thôn dân kia kêu thảm, trực tiếp té ở trên mặt đất. Mà những thôn dân này té trên mặt đất sau đó, Di Lặc Mị Rồ Cụ theo bản năng muốn lên đi, tra xem tình hình của bọn hắn. Nhưng lúc này, để hắn khó tin, những thôn dân kia, dĩ nhiên từng cái, mất đi hình người, tiện đà hóa thành từng cái thổ dân. Bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều là tượng đất nhìn những thôn dân này té trên mặt đất, hóa thành một bãi bùn đất, Di Lặc Mị Rồ Cụ thần tình trong, tràn đầy kinh hãi ý nào chỉ là hắn. Lúc này, từ trong nhà mặt, những người khác cũng vỡ ra. Từng cái, xem trên mặt đất những thôn dân này dáng dấp. Bọn họ đều là lộ ra khó tin chấn động kinh thần tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Inusa thần tình trong, cũng tràn đầy kinh hãi. Hắn theo bản năng, đem bên hông mình thiết toái nha trực tiếp rút ra. Mà sàn gỗ các nàng cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ có mù cụ rồ thần tình, còn bình tĩnh. Những thứ này, đều là tẩm bổ hoa cỏ, để đóa hoa nhóm, khỏe mạnh trưởng thành thổ nhưỡng á ha hả. Các ngươi xem, những thứ này tươi đẹp đóa hoa. Các nàng chậm chờn là không phải vô cùng sung sướng, mà những cái này bừng, ngươi xem bọn họ, là không phải cũng là tràn đầy hạnh phúc. Một cái quỷ dị, bất nam bất nữ thanh âm vang lên. Sau đó dạ phong gió đêm thổi lất phất, kèm theo nồng nặc hoa hương, đại lượng cánh hoa bay lả tả, tiện đà có một đạo mặc đẹp đẽ quý giá quần áo thân ảnh, xuất hiện tại hoa điền bên trên. Hắn mang tân búc, cầm trên tay một cái chiếc phiến. tướng mạo tự nam tự nữ, vô cùng đẹp đẽ. Nghe được cái này thanh âm, nhìn xuất hiện tại hoa điển trên cái này một đạo thân ảnh, Inuisa cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ, đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà lúc này đây, trong thôn chung quanh hoa trong ruộng, theo cái này quỷ dị người xuất hiện sau đó, rất nhiều thôn dân súng lại. Bọn họ một bên chạy huyết lệ, một bên chập chờn, hướng phía đi tới bên này, dáng vẻ vô cùng khủng bố. Đồng thời bọn họ trong miệng, còn đang không ngừng rên rỉ, hoa hoàng đại nhân, chúng ta, không có đổi thành bùn đất. Hoa hoàng đại nhân những thôn dân này không được rên rỉ, thanh âm vô cùng khủng bố. Khiến người ta có chút da đầu đều muốn tê dại quỷ dị cảm giác. Nhìn khủng bố như vậy tình hình, Inuisa rốt cuộc không nhịn được, hắn hướng phía cái này bị các thôn dân xưng là hoa hoàng gia hỏa lớn tiếng quát lên. Yêu quái ngươi đến cùng làm cái gì? Yêu quái đẹp đẽ quý giá y y phục bạch y y hệ nhân dùng cầm trên tay cây quạt, lộ ra một cái cười lạnh. Mà lúc này đây, Di Lặc Mị Dồ Cụ thần tình, thì là tương đối khó xem, bởi vì hắn không có thể từ trên người của hắn cảm giác được bất kỳ yêu khí. Hơn nữa hắn có thể đủ khẳng định, Inuisa ở xưng hô người này là yêu quái thời điểm, cũng tuyệt đối không có từ người này trên người cảm nhận được bất kỳ yêu khí. Ở gọi là ta yêu quái phía trước, ngươi cảm nhận được yêu khí rồi sao? Không có chứ, ngươi cảm nhận được, chắc là trong thôn này, cái kia khí tức tường hòa. A Hoa Hoàng bình tĩnh nói. Kèm theo như vậy thoại ngữ sao đích thực, Hoa Hoàng cầm trên tay cây quạt, dường như chỉ là rất tùy ý cơ mình một chút ống tay áo, sau đó một đạo gió nhẹ, hướng phía mọi người hưu hưu qua đây. Cái này một đạo trong gió nhẹ, đồng dạng mang theo nồng nặc tới cực điểm hoa hương. Ngửi cái này một cỗ hoa hương, Inuisa sắc mặt vô cùng xấu xí. Lại là này một cỗ chán ghét mùi vị ánh mắt của hắn trong, tràn đầy tức giận. Mà lúc này đây, đột ngột, ngửi được hoa hương sau đó, sẵn gỗ dĩ nhiên thân thể lay động một cái, đi thẳng đến xuống phía dưới. May mà mù cụ rồ đứng ở sẵn gỗ bên người, hắn tự tay, đúng lúc đem sẵn gỗ cho đỡ. Nô, nữ tử này, là ở vì chuyện của em trai mà lo lắng sao? Ở sẵn gỗ té xịu thời điểm, tên là Hoa Hoàng Nhân mở miệng nói. Không chỉ có con là như thế, lúc này, ở Di Lặc Mị Rổ Cụ phía sau, từ hoa trong ruộng, đại lượng xúc tua lan tràn, dĩ nhiên muốn hướng phía hắn đưa tới.